Luân hồi nhạc viên, chương 1276, vinh quang cùng chém giết. Góc truyện audio.com, chương 93, vinh quang cùng chém giết. Tô Hiểu trở về phòng nghỉ bên trong, đại lượng nhắc nhở xuất hiện, nhắc nhở, đấu thủ thứ tự đã tăng lên đến người thứ 10, người thu hoạch được trở xuống ban thưởng, người thu hoạch được 2 điểm thuộc tính, người đạt được thắng lợi chi vinh quang. Ấn ký thắng lợi chi vinh quang. Ấn ký, nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên, phẩm chất, đặc thù vật phẩm thuộc loại, ấn ký. Tam giai bên trong có thể sử dụng, độ bền, 100, ấn ký hiệu quả, sinh mệnh giá trị. 150 điểm, pháp lực giá trị. 150 điểm, luân hồi nhạc viên bên trong cơ sở công trình sử dụng phí tổn. 6, nhắc nhở, như liệp sát giả thứ tự tăng lên, ấn ký này đem thu hoạch được tăng cường. Nhắc nhở, như liệp sát giả tăng lên đến tam giai sân thi đấu đệ nhất danh, người thứ 2, ấn ký này đem chuyển hóa thành thi đấu xưng hào. Giới thiệu vắn tắt, đây là đối với người thắng ban thưởng. Giá bán, không cách nào bán ra, thắng lợi chi vinh quang, ấn ký thuộc tính thực thực dụng, tăng lên sinh mệnh lực, pháp lực giá trị, đồng thời còn có thể tiết kiệm đại lượng nhạc viên tệ. Không nên xem thường này 6% phí tổn cắt giảm, này trong đó bao hàm thuê quầy hàng, kỹ năng thăng cấp đại sảnh, trang bị cường hóa đại sảnh chờ công trình, dạng này tính tới, sở tiết kiệm nhạc viên tệ liền phi thường khả quan. Không chỉ có như thế, này mai ấn ký là nhưng thăng cấp, trạng thái, theo Tô Hiểu tại tam giai bên trong thứ tự tăng lên, này mai ấn ký hiệu quả sẽ từng bước tăng cường. Làm Tô Hiểu đánh bại sân thi đấu người thứ 2, lúc này mai ấn ký đem chuyển hóa thành xưng hào, Tô Hiểu tạm thời còn không có nghe qua cái gì là xưng hào, có thể thấy được xưng hào thu hoạch được đường tắt có nhiều thưa thớt. Lạc Kỳ Nhân coi như vũ khí chính cường hóa bảo, đều lựa chọn nghênh chiến, chính là vì bảo trụ thắng lợi chi vinh quang. Lạc Kỳ Nhân cũng là không may, hắn vừa đem vũ khí chính để vào cường hóa cơ, liền tiếp vào xứng đôi nhắc nhở, kết quả rõ ràng, vũ khí cường hóa bạo Lạc Kỳ Nhân, bị Tô Hiểu treo lên chùy, hoặc là nói, hắn coi như không cường hóa bạo vũ khí cũng sẽ bị Tô Hiểu chém thực thảm. Kỳ thật Lạc Kỳ Nhân đã sớm có thể tiếp nhận thi đấu xứng đôi, nhưng hắn vẫn luôn kéo, một là muốn thừa cơ mua sắm vũ khí, hai là hắn tâm tình khó chịu, đem Tô Hiểu ném ở kia lượng, rất có ra oai phủ đầu ý tứ. Tô Hiểu trực tiếp đem thắng lợi chi vinh quang lạc ấn tại kim loại bao cổ tay bên trên, mà đánh lên 10 hạng đầu một loại khác ban thưởng làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn, chính là kia 2 điểm thuộc tính. Đây là 2 điểm bình thường điểm thuộc tính, không cách nào dùng cho cường hóa chân thực thuộc tính, cái này khiến Tô Hiểu vô ý thức mở ra tài liệu cá nhân, đem ánh mắt tập trung ở mị lực thuộc tính bên trên, hắn mị lực thuộc tính. Tựa hồ được cứu rồi. Tô Hiểu rõ ràng là nghiêm trọng lại khoa, 4 loại chân thực chủ thuộc tính đều nhanh đạt tới 90 điểm, mà mị lực thuộc tính vẫn là 9 điểm, vị trí mị lực thuộc tính rất cay con mắt. Chiến thắng người thứ 10 liền có 2 điểm bình thường điểm thuộc tính, nếu như đánh lên đệ nhất danh kia thu hoạch được điểm thuộc tính đem thực khả quan, Tô Hiểu mị lực thuộc tính. Còn có cấp cứu một chút hy vọng, Tô Hiểu ngầm hạ quyết định, mượn nhờ lần này cơ hội cấp cứu một chút mị lực thuộc tính, chỉ ít làm mị lực thuộc tính đạt tới 2 chữ số. Góc truyện audio.com, trận đầu thi đấu kết thúc, Tô Hiểu trạng thái không sai, hắn tiếp tục xứng đôi đối thủ. Sau 20 tiếng, một mảnh di tích phế tích bên trong. Tô Hiểu tựa ở một cái trụ đá bên trên, cánh tay, đôi chờ vị trí phân bộ mấy đạo vết cắn, máu tươi ục ục tuôn ra. Lấy ra băng vải, Tô Hiểu qua loa băng bó vết thương, đây là hắn tại này 20 giờ bên trong tiến hành trận thứ 7 thi đấu, cùng 10 hạng đầu thi đấu, mỗi lần đại khái muốn xứng đôi chừng 10 phút đồng hồ, giống như Lạc Kỳ Nhân như vậy kéo dài khế ước giả không nhiều. Cùng Lạc Kỳ Nhân chiến đấu về sau, Tô Hiểu phát hiện sân thi đấu 10 hạng đầu thực lực cũng không tưởng tượng bên trong mạnh như vậy, hoặc là nói, là bản thân hắn mạnh lên. Tiến vào mê chia thế giới phía trước, Tô Hiểu thực lực kỳ thật đã đạt tới tam giai sân thi đấu trước 10, chỉ là bởi vì thời gian không đủ, hắn mới đánh không thượng 10 hạng đầu. Mà tại kết thúc mê chia thế giới về sau, Tô Hiểu thực lực mức độ lớn tăng lên, hạch tâm năng lực đao thuật đại sư tăng lên cấp 5, thanh cương ảnh năng lực đạt tới LV40, 4 loại chân thực thuộc tính cũng có chút tăng lên. Hiện giờ Tô Hiểu tiến hành này chàng thi đấu, là hắn cùng sân thi đấu thứ 3 danh chiến đấu, hắn đối thủ tên là Bạch Ngạc, nhất danh triệu hoán sư, này ra hỏa triệu hoán vật chỉ có một loại cự hình cá sấu. Này loại cá sấu không phải chân chính ý nghĩa thượng sinh vật mà là một loại hậu thiên bồi dưỡng ra chiến đấu sinh vật, này đồ vật không có cảm giác đau, không sợ tử vong, các hạng thuộc tính đều tại 80 điểm tả hữu, số lượng vẫn luôn bảo trì tại 10 điều, hoặc là nói, Bạch Ngạc chỉ có thể đồng thời triệu hồi ra 10 đầu cự hình cá sấu, nhưng hắn triệu hoán vật dự trữ lượng rất lớn. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, Bạch Ngạc liền chui vào một đầu cự ngạc miệng bên trong, Tô Hiểu tại một phút sau chạm đầu kia cá sấu, Bạch Ngạc bản nhân không biết tung tích. Lấy Tô Hiểu kinh nghiệm phán đoán, bạch ngạc có thể tại này 10 đầu cự ngạc trong bụng tự do hoán đổi, trừ phi đồng thời trảm này 10 đầu cá sấu. Không thể nghi ngờ, bạch ngạc năng lực thực buồn nôn, có trời mới biết hắn bồi dưỡng bao nhiêu điều này loại cự ngạc. Tô Hiểu đã chém giết gần 100 đầu cự ngạc, nhưng hắn vẫn như cũ không thấy được bạch ngạc bóng dáng, ngược lại bị này đó cá sấu cắn mấy cái, dị thường phiền muộn. Theo người thứ 10 là kỳ nhân, đánh tới thứ 3 danh bạch ngạc, Tô Hiểu dọc theo đường đi tao ngộ các loại đối thủ, người thứ 9 đến người thứ 5 khế ước giả, đều bị Tô Hiểu giáo dục nhất đốn. Người thứ 9 là cái ngự tỷ, mị lực năng khiếu người, kết quả là bị Tô Hiểu đè xuống đất chém, kia tên ngự tỷ hóa thành hạt ánh sáng phía trước hô lớn một câu. Chúc ngươi đời này đều độc thân, mang theo gợi cảm ngự tỷ chúc phúc Tô Hiểu lại chém thứ 8 danh, đây là danh manh manh đát muội tử chiến đấu lúc tao. Lời nói không ngừng, am hiểu sử dụng trọng súng đạn, quả thực đem Tô Hiểu oanh không nhẹ, này muội tử cuối cùng đầu hàng, không thể không nói chính là, đây là danh đáng kính đối thủ, bị Tô Hiểu liên chảm 3 đao, nàng liền lông mày đều không nhíu một cái, ngược lại tao lời nói không ngừng, thuộc về rất manh nữ trung hào kiệt. Góc truyện audio.com Về phần hạng 7, người thứ 6, người thứ 5, đây là 3 tên nam tính, hạng 7 cùng người thứ 5 tạm thời không đề cập tới, tên thứ 6 nam khế ước giả đem Tô Hiểu buồn nôn không nhẹ, con hàng này có được không tử thể chất hơn nữa sinh mệnh giá trị khôi phục tốc độ phi thường kinh người, Tô Hiểu là bằng vào thanh cương ảnh chân thực tổn thương, đem đối phương ngạnh sinh sinh mài chết. Người thứ 4 lão ca nhất khôi hài, hắn hẳn là nhìn phía trước mấy trận video, Tô Hiểu xứng đôi đến hắn lúc, hắn trực tiếp cự tuyệt xứng đôi, ở tên này lý trí đến lãnh khốc lão ca xem ra, cùng Tô Hiểu chiến đấu phần thắng quá thấp hơn nữa sẽ dẫn đến trang bị trên phạm vi lớn hao tổn, nguy hiểm lớn hơn hồi báo. Tô Hiểu này một đường như là máy ủi đất thúc đẩy, hấp dẫn rất nhiều mạo hiểm đoàn ánh mắt này đó mạo hiểm đoàn ban đầu cho rằng là giết ra một con ngựa ô, có thể tại nhìn chiến đấu video về sau, bọn họ phát hiện đây không phải hắc mã, mà là nhất danh ngoan nhân tại điên cuồng trùng sân thi đấu thứ tự. Làm Tô Hiểu chuẩn bị khiêu chiến thứ 3 danh lúc đã có rất nhiều tam giai khế ước giả biết tin tức này, đối với cùng giai sân thi đấu, bọn họ đương nhiên là có sở chú ý Tô Hiểu cùng người thứ 4 chiến đấu lúc bởi vì sân thi đấu không cung cấp 10 hạng đầu đánh cực người được cơ hội buôn bán hắc phàm thương hội mở ra bàn, này đó gia hỏa rất có kinh nghiệm hơn nữa không biết dùng cái gì thủ đoạn lần tránh trừng phạt, hoặc là nói, bọn họ là chống đỡ được trừng phạt so sánh có khả năng thu hoạch được lợi ích trừng phạt tại hắc thương tiếp nhận phạm vi bên trong. Hắc thương có thể làm, không có nghĩa là những người khác có thể làm, có hai cái bắt trước hắc phàm thương hội cỡ trung mạo hiểm đoàn, mới vừa có hơn vây bàn khẩu, liền bị trừng phạt nhanh thổ huyết. Hắc phàm thương hội bắt đầu phiên giao dịch đồng thời, bọn họ liền liên lạc Tô Hiểu, cùng Tô Hiểu nói chuyện so giao dịch Tô Hiểu khiêu chiến đối thủ lúc ngay lập tức cấp hắc thương tin tức để báo đáp lại Tô Hiểu rút thành 50%. Không muốn cho rằng cái này rút thành rất nhiều, nếu như Tô Hiểu có lòng hố hắc thương, vậy hắn tuyệt đối có thể đem hắc thương hố đến thổ huyết, hơn nữa này 50% là đào đi chi phí sau 50%, cũng chính là đều chiếm một nửa, không cách nào cùng Tô Hiểu ký kết một ít khế ước lời nói, hắc thương lúc nào cũng có thể bị Tô Hiểu hố, nghĩ thoáng bản khẩu kia là sống ở mộng bên trong, nếu như Tô Hiểu cố ý thua một trận, hắn nhiều nhất là nỗ lực 30 giờ chờ đợi thời gian, bởi vậy hắc thương đáp ứng rất sung sướng. Cho đến tận này, Tô Hiểu theo hắc thương bên kia lợi nhuận 37 vạn nhạc viên tệ. Bản chương xong, chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc có đầu óc không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.